Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bất động minh vương. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cũng nhìn ngây người, vốn cho là chỉ là phổ thông mã giáp cái bao đầu gối, nhưng không nghĩ tới nặng như vậy. Các nàng phát hiện, phía trên phụ gia trọng lực mảnh, cái này cần nặng bao nhiêu? Trong lòng các nàng kinh hãi, Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi, cái này nặng bao nhiêu? Người cho tới nay đều là mặc lấy nặng như vậy trọng lực mã giáp hành động. Diệp Vũ cảm thấy không có gì, tùy ý nói, cũng không phải rất nặng a, cùng nhau cũng liền 100.000 cân. Triệu Vô Cực, ngoặc kép chấm than, Triệu Vô Cực khó có thể tin, 100.000 cân, 100.000 cân. Đổi lại là hắn, không dùng hồn lực, không dùng hồn kỹ, chỉ bằng mượn tự thân căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng Diệp Vũ, mới 11 tuổi, là làm sao làm được? Chữ Vinh Vinh sợ ngây người, tổng cộng 100.000 cân, mỗi một kiện có nặng 2 vạn cân. Đồng thời, trước đó căn bản không có phát hiện, bởi vì Diệp Vũ hành động không có một chút phụ tải cảm giác. Rõ ràng là phụ trợ hệ, thân thể làm sao lại khủng bố như vậy? Đừng nói 100.000 cân, coi như tùy tiện một kiện, đều có thể đem chính mình nghiền nát. Triệu Vô Cực kinh hãi, sau đó kinh thán. Thật là quái vật trong quái vật, đừng nói miễn trừ 3-4 quan khảo hạch, coi như không dùng tham gia khảo hạch, đều có thể trực tiếp tiến vào sử lai khác, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Triệu Vô Cực hiện tại muốn làm, cũng là không cho Đường Tam bọn người nhẹ nhõm thông quan. Diệp Vũ, ngươi tuy nhiên viễn siêu tưởng tượng của ta, nhưng mặc dù có trợ giúp của ngươi, bọn họ muốn thông quan, cũng không dễ dàng. Uống, theo Triệu Vô Cực một tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn phía dưới cùng cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn quang mang lập lòe. Đái Mộc Bạch sắc mặt nặng nề. Nhắc nhở, Triệu lão sư muốn sử dụng đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Các ngươi cẩn thận, bất động minh vương thân, công phòng nhất thể, tăng thêm đẳng cấp chênh lệch thật lớn. Triệu Vô Cực tự tin, không ai có thể động hắn. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chuẩn bị tiến công. Tiểu Vũ gión mũi chân. Phịch một tiếng lướt lên như là một chi mũi tên đồng dạng bỗng nhiên bắn về phía Triệu Vô Cực. Tiểu Vũ tới gần về sau. Triệu Vô Cực không có bất kỳ cái gì động tác. Hai tay trước ngực tại hung trước. Nhếch miệng lên một tia khinh thường ý cười. Tiểu Vũ tức giận. Quá coi thường ta. Triệu Vô Cực không công kích. Ngược lại hai tay trước ngực tại hung trước. Mặc cho công kích mình dáng vẻ. Tiểu Vũ ngừng lại một chút Triệu Vô Cực sau lưng. Hai chân trùng điệp đủ đá vào Triệu Vô Cực trên bờ vai. Hai tiếng trầm đục, có thể thấy được cái này hai cước lực lượng không kém. Thế mà, Triệu Vô Cực lại là không nhúc nhích tí nào. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng. Khinh thị nói, không có khí lực gì a tiểu nha đầu. Tiểu Vũ tâm trung khí phẫn. Hừ nhẹ nói. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Tiểu Vũ hai chân đột nhiên siết chặt, mũi chân hung hăng điểm vào Triệu Vô Cực cổ hai bên động mạch chủ chỗ. Thân thể mềm mại phát lực uốn éo, trên không trung xoay tròn một vòng. Triệu Vô Cực vẫn như cũ không để vào mắt, là không thể nào đem thân thể của mình mang động. Thế mà, lúc này Đường Tam động thủ. Lam Ngân Thảo tràn ngập mà đến, như là mấy chục điều đại xa nhất bàn bao phủ cuồng vũ. Rất mau đem Triệu Vô Cực cho cuốn lấy. Triệu Vô Cực vẫn không có bất kỳ động tác gì, mặc cho Lam Ngân Thảo cuốn lấy. Tâm lý kinh ngạc, đây là Lam Ngân Thảo. Thật mạnh dẻo dai, Triệu Vô Cực có thể cảm giác thân thể nắm thật chặt. Lam Ngân Thảo dây leo rất cứng cỏi. Chưa từng xuất hiện mảy may vết nứt, đem Triệu Vô Cực cuốn lấy, tê liệt độc tố phóng thích, đồng thời dây leo vụt lên từ mặt đất, đem Triệu Vô Cực trên thân thể đẩy hai chân cách mặt đất. Nhất thời, Triệu Vô Cực thân thể tại Tiểu Vũ hai chân lôi kéo dưới xoay tròn. Tiểu Vũ một cái lộn ngược ra sau, hai tay chống chỗ, phát động yêu cung, hai chân mang theo Triệu Vô Cực đầu liền muốn đập ầm ầm hướng mặt đất. Thế mà, Triệu Vô Cực hai tay chống chỗ, bỗng nhiên Tiểu Vũ cảm giác đến hai chân của mình lực lượng bị kẹt lại. Không cách nào kéo theo Triệu Vô Cực đánh tới hướng mặt đất. Triệu Vô Cực hai tay phát lực, trực tiếp tránh ra khỏi Tiểu Vũ hai chân. Lăng hư không xoay tròn một vòng vững vàng rơi xuống đất. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh phát động công kích, võ hồn chiếm hữu về sau. Hai tay giống như mèo cào, bén nhọn sắc bén, di động bên trong, mang theo một mảnh tàn ảnh. Tới gần về sau, tìm kiếm Triệu Vô Cực muốn hại chỗ. Mèo cào không ngừng nhanh chóng vung vẩy. Thế mà, Chu Trúc Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, Triệu Vô Cực thân thể giống như sắt thép. Chính mình mèo cào toàn lực kéo hoa, chỉ là đem y phục của hắn xé nát, không có ở trên da lưu lại mảy may dấu vết. Triệu Vô Cực sau khi hạ xuống tiếp tục tại chỗ bất động. Mặc cho Chu Trúc Thanh công kích, Chu Trúc Thanh thứ hai hồn hoàn quang mang nở rộ. Sử dụng thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Chảo, mèo cào cực kỳ bén nhọn cùng tính xuyên thấu, không ngừng kéo hoa, răng khắp nơi, mấy hơi thời gian liền đã tại Triệu Vô Cực cùng một chỗ muốn hại chỗ công kích hơn trăm lần. Đã một lần không đả thương được, vậy liền cùng một nơi không ngừng tích lũy. Triệu Vô Cực cảm thụ phía sau lưng bị không ngừng cắt chém, đã dần dần cảm nhận được đau một chút cảm giác. Tiếp tục kéo dài, có thể sẽ bị cào nát ra. Triệu Vô Cực phía sau lưng chấn động mạnh một cái, lực lượng cuồng bạo bao phủ mà ra, trực tiếp đem Chu Trúc Thanh đánh bay ra ngoài. Hai tay đau đớn suýt nữa chật khớp, đồng thời bị đẩy lui còn có Tiểu Vũ. Đường Tam phóng thích Lam Ngân Thảo đem không trung Tiểu Vũ cuốn lấy vững vàng để dưới đất. Diệp Vũ một cái lắc lư hiện lên bay ngược bên trong Chu Trúc Thanh sau lưng. Đem nàng ôm trong ngực, bị Diệp Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chu Trúc Thanh không có tâm tư mâu thuẫn phận chia nam nữ. Vừa mới cỗ lực lượng kia chấn nàng suýt nữa ngất. Hai tay đau đớn, mặt lộ vẻ đau xót. Nhìn lấy đại mi cau lại, trên mặt vẻ đau xót Chu Trúc Thanh, làm cho lòng người sinh lo thương hại. Đồng thời, Diệp Vũ mắt nhìn Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ cũng là mặt lộ vẻ đau xót. Khóe miệng hiện lên một vệt máu, Diệp Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, Đường Tam trong lòng cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ba người nhận biết lâu như vậy, tình nghĩa rất sâu. Rất từ lâu trải qua kết làm huynh muội, Diệp Vũ nhẹ nhàng để xuống Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bước nhanh về phía trước đem Chu Trúc Thanh đỡ lấy. Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn luật động, nhìn chăm chú Triệu Vô Cực, bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất. Oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất lõm, đá vụn còn chưa tóe lên, Diệp Vũ bóng người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chữ Vinh Vinh kinh thán, thật nhanh, cho dù là Đường Tam, cũng là vì đó chấn động, vận dụng tử cực ma đồng, cũng khó khăn bắt được Diệp Vũ bóng người. Tuy nhiên trước đó thường xuyên cùng Tiểu Vũ liên thủ, cùng Diệp Vũ luận bàn, nhưng Diệp Vũ chưa từng có cởi trên người phụ trọng, mà bây giờ, cởi xuống 50.000 cân phụ trọng, Diệp Vũ tốc độ nhanh hơn. Gặp Diệp Vũ chớp động mà đến, Triệu Vô Cực trong mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc, hai tay không lại bình tĩnh ôm ở hung trước, mà chính là hướng ra phía ngoài một khuếch trương, bỗng nhiên đem quanh thân quấn lấy Lam Ngân Thảo chấn vỡ nát. Triệu Vô Cực hai tay bên ngoài khuếch trương, hai tay bắp thịt phồng lên, toàn thân khí tức cuồng bạo, thân thể càng thêm ổn trọng, hai chân hãm xuống lòng đất. Triệu Vô Cực vẫn như cũ bất động, nhưng rõ ràng càng thêm chăm chú tự thủ phòng ngự. Tiểu tử, lực lượng ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng công kích ta cũng là phí công. Ta sẽ không lại bị ngươi đánh bay. Tại cái này đệ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân dưới. Muốn là còn bị ngươi đánh bay, ta thì không gọi bất động minh vương. Triệu Vô Cực cực kỳ tự tin. Tuy nhiên kiến thức Diệp Vũ lực lượng, biết rất mạnh, đồng thời cởi xuống phụ trọng, khẳng định lực lượng sẽ mạnh hơn. Tốc độ tức là lực lượng, tốc độ tăng lên mượn nhờ mạnh hơn xung lực phát động công kích. Uy lực khẳng định càng mạnh, nhưng Triệu Vô Cực đối tự thân càng có tự tin, sẽ không lại bị Diệp Vũ đánh bay. Tốt xấu thế nhưng là đại lục ở bên trên có phần có danh tiếng bất động minh vương. Triệu Vô Cực bất động minh vương thân, công phòng nhất thể, trên thân khí thế bạo phát bao phủ ra, mặt đất nứt toác đá vụn hướng bốn phương tám hướng tiện bay. Thế mà, cỗ khí thế này trực tiếp bị Diệp Vũ không nhìn, không có tạo thành mảy may trở ngại. Triệu Vô Cực trong lòng hơi kinh hãi, vừa mới khí thế đem Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đẩy lui đồng thời thụ thương. Nhưng đối Diệp Vũ lại là hoàn toàn vô hiệu. Thế mà, Triệu Vô Cực không để trong lòng. Cho dù công tới thì sao? Không có khả năng đối với mình hữu hiệu. Diệp Vũ bạo hướng mà tới. Một giây cũng chưa tới hiện lên Triệu Vô Cực phía bên phải. Trực tiếp một cái đá bay. Chân phải toàn lực đá hướng Triệu Vô Cực đầu phía bên phải. Triệu Vô Cực thủ vững tự thân. Bất động như núi, cảm thụ được Diệp Vũ một cước này lực lượng kinh khủng. Triệu Vô Cực kinh thán, lực lượng xác thực mạnh rất nhiều, nhưng muốn đánh bay ta bất động minh vương. Không, đột nhiên nóng ở giữa, Triệu Vô Cực lần nữa cảm giác không thích hợp. Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trầm thấp lên tiếng, bất động minh vương, ta để ngươi động một cái. Đột nhiên, Diệp Vũ trên người cái thứ ba màu đen vạn năm hồn hoàn. Hắc sáng long lánh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.